Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, ta cũng muốn điệu thấp. Nhưng là thực lực không cho phép, dạng này rằng co chẳng phải là thành trò cười. Hai tên kiểu gì cũng sẽ lãnh đạo bên trong có một người không kiên nhẫn lên tiếng. Nhìn về phía cố chấp viên Tam Phong nói, viên Tam Phong. Ta Trần Bảo vui ngươi muốn nghe một chút, đã ngươi khăng khăng phản đối đường kiếm trở thành Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội chấp sự. Vậy liền theo quy củ tới, chỉ bất quá đường kiếm dù sao cũng là tiểu bối, ngươi lẽ ra lễ nhượng, ngươi đưa ra hai cái yêu cầu, ta đề nghị đường kiếm cũng có thể đưa ra yêu cầu. Dạng này mới công bằng, Thái Khiên khẽ nhíu mày, viên Tam Phong mắt sáng lên. Ngữ khí hòa hoãn lại nói, đã Trần Đại Sư ngài nói như vậy, ta có thể nhượng bộ. Trần Bảo vui hài lòng cười một tiếng, nhìn về phía đường kiếm. Đường kiếm, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, ta có thể cự tuyệt sao? Đường kiếm nói, địch Đông Hưng tặng hắn một cái. Đường kiếm, ngươi cự tuyệt, vậy lần này để danh thành chấp sự liền thật thất bại. Viên đại sư chất vấn ngươi, ngươi liền nhất định phải xuất ra để hắn không lời nào để nói thực lực. Hắn nói xong lời cuối cùng, cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đó để ngươi đường kiếm tránh đi phong mang, ngươi không phải hướng trên họng súng đụng. Hiện tại cự tuyệt, không cảm thấy quá muộn một chút mà sao? Viên Tam Phong mặt lạnh lấy nhìn về phía đường kiếm. Người trẻ tuổi hiện tại biết trời cao đất rộng cũng tốt. Ngươi còn trẻ, tương lai thật có đầy đủ tư bản nhắc lại tên thành chấp sự. Ta khẳng định cũng sẽ không chất vấn. Ta viên Tam Phong hôm nay sở dĩ chất vấn ngươi, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách đứng tại rất nhiều tiền bối đỉnh đầu. Toàn bộ Bắc Địa so ngươi có tư cách trở thành Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội chấp sự đại sư. Chí ít vượt qua 10 ngón số lượng. Bọn hắn còn không có bị đề danh. Ngươi dựa vào cái gì? Đường kiếm cười vỗ tay trưởng. Nói hay lắm, nói đến diệu. Ta dựa vào cái gì? Tốt, đã ngươi viên đại sư đều nói như vậy, vậy ta cũng liền cứ ra tay. Ngươi nói hai điều kiện ta đều đáp ứng. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Ngươi thật đúng là đáp ứng a. Mịch Lạc bao quát Bạch Lạc đám người tất cả giật mình. Viên Tam Phong giọng mỉa mai nói, ngươi có yêu cầu gì? Đường kiếm nói, ngươi so ta sống lâu hơn 30 năm, dùng tốc độ như rùa bò tới 4 sao chế thẻ sư cấp độ. Này một ít năng lực mặc dù kém một chút, nhưng dù sao so ta tích lũy đủ nhiều đúng không? Chung quanh một đám người hai mặt nhìn nhau, ngài lời nói này được thật đúng là quá êm tai. Viên Tam Phong cắn răng kiềm chế lửa giận nói thẳng yêu cầu của ngươi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Đường kiếm, yêu cầu của ta rất đơn giản, để ta cùng ngươi so chế thẻ cái kia là không thể nào so. Ngươi đều có thể chế tác màu tím thẻ bài, ta lại không cách nào chế tác, làm sao so đều là thua. Muốn so, chúng ta liền so hiện trường học tập kiểu mới đầu bút lông tốc độ. Ngươi có thể thắng được ta, chấp sự này ta liền không làm, so học tập kiểu mới đầu bút lông tốc độ. Địch Đông Hưng có chút trừng mắt, hơi kém gõ đường kiếm đầu. Trần Bảo vui cùng một tên khác kiểu gì cũng sẽ lãnh đạo đều ngạc nhiên. Không khỏi nhắc nhở đường kiếm nói, đường kiếm, viên đại sư đã từng thế nhưng là tham gia qua hiệp hội kiểu gì cũng sẽ tổ chức bút vương đại so. Từng tiến vào bát cường, người nhất định phải cùng viên đại sư so học tập kiểu mới đầu bút lông tốc độ. Lão bản, từ Nana đám người tất cả đều giật mình. Bức vương đại mạnh hơn 8. Đường kiếm kinh ngạc, nhìn về phía thần sắc lộ ra tự ngạo viên Tam Phong. Tiểu tử, đây chính là ngươi chọn. Đừng thua còn nói ta viên mỗ người không để cho ngươi. Các ngươi tất cả mọi người nghe. Chính hắn chọn, cái này cũng không thể đổi ý. Quyết định như vậy đi. Viên Tam Phong đắc ý cười nói, trực tiếp đánh nhịp quyết định, không cho Đường Kiếm đổi ý cơ hội. Đường Kiếm lộ ra hối hận thần sắc, ta có thể trọng tuyển sao? Địch Đông Hưng nhìn về phía Viên Tam Phong cười nói, lão Viên a, ngươi đây là ức hiếp người a. Đường Kiếm không biết sự lợi hại của ngươi, để hắn lại chọn một đi. Làm sao? Cái này là chính hắn chọn, còn có thể đổi ý, muốn trọng tuyển cũng được. Trước hướng ta cúc cung xin lỗi. Viên Tam Phong không vui hừ nói. Đường Kiếm cắn răng nói, so liền so, ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi cái này lão không vì Tôn gia hỏa xin lỗi. Viên Tam Phong cười, lạch, con vịt chết mạnh miệng. Vậy liền trước hết mời ngươi hiện tại lập tức để người mới vương chế thẻ thi đấu bảng danh sách đổi mới đi, đừng điều kiện thứ nhất ngươi đều không thể đạt tới, cái kia càng không tư cách cùng ta so. Đường Kiếm, ngươi thực sự là. Địch Đông Hưng nhìn về phía Đường Kiếm, bất đắc dĩ thở dài, người trẻ tuổi chính là quá huyết khí phương cương, hoàn toàn không biết thỏa hiệp a. Tại trong cuộc sống hiện thực xông xáo, dạng này đầu sắt là không được, đại trượng phu được co được giãn được mới được a. Đường Kiếm phẫn nộ nói, điều kiện thứ nhất ta tuyệt đối thỏa mãn, không phải liền là một người mới vương, nguyên bản ta liền chuẩn bị tại gần đây cầm xuống. Thái Khiên trong lòng giật mình, nhíu mày, nói như vậy ngươi gần đây là lại nghiên cứu ra một loại mới độc quyền rồi. Trước đó ngươi từng nói sẽ tại tông môn liên nghị hội bên trên công bố một cái mới màu lam thẻ bài độc quyền, nhưng cuối cùng nhưng không có công bố. Ngươi là lưu tại hiện tại lúc này. Nói tới chỗ này, Thái Khiên cảm giác tính sai. Nàng chính là rõ ràng biết Đường Kiếm tại tông môn liên nghị hội thượng tướng hai loại độc quyền tác quyền đều giao dịch cho thi môn, thế là liền cho rằng Đường Kiếm tại gần đây hẳn là không bỏ ra nổi mới độc quyền đi tranh người mới vương. Có thể hiện tại xem ra Đường Kiếm là so với nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn một chút, bất quá cái này tựa hồ lại là hợp tình lý một việc. Đường Kiếm nếu là thật dễ đối phó như vậy, nàng cái kia hai cái huynh trưởng cũng liền sẽ không thất bại thảm hại. Đường Kiếm, ngươi thật lại phát minh ra mới độc quyền. Địch Đông Hưng lúc này cũng kịp phản ứng, kinh hỉ nhìn về phía Đường Kiếm, thật sự là hậu sinh khả úy. Nếu như Đường Kiếm ngươi lại phát minh ra mới độc quyền, vậy chúng ta Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội cái này chấp sự, ngươi thật sự là có thể ngồi a. Một vị tên là Uông Thật hiệp hội chấp sự nhìn xem Đường Kiếm cảm thán nói, chung quanh mấy vị khác chế thẻ đại sư cũng là tán thưởng phụ hòa. Đường Kiếm cảm thán nói, ta cũng muốn điệu thấp, nhưng là thực lực không cho phép a. Ta đích xác là lại phát minh ra mới độc quyền, mà lại cái này độc quyền hẳn là có thể tính là ta trước mắt phát minh tất cả độc quyền bên trong tinh phẩm cao nhất một loại. Úp, không biết là ngôi sao gì phẩm, trải qua chứng nhận sao? Viên Tam Phong nói, đến lúc này hắn cũng cảm thấy còn là coi thường Đường Kiếm. Không ngờ tới Đường Kiếm lại vẫn thật có thể phát minh ra mới độc quyền. Lấy Đường Kiếm bây giờ tại người mới vương chế thẻ thi đấu bên trên xếp tại thứ hai mức tiềm lực, chỉ cần tùy tiện tái phát minh một cái độc quyền, như vậy liền tuyệt đối có thể dồn xuống đã chết đi bát cầm tới người mới vương vị trí thứ nhất. Kỳ thật bát đã chết, dựa theo quy củ, Đường Kiếm dù cho không tái phát minh ra cái gì mới độc quyền, chờ người mới vương chế thẻ thi đấu kết thúc về sau, Đường Kiếm cái này chế thẻ thi đấu thứ hai cũng vẫn là có thể hoãn lại cầm tới nguyên vốn thuộc về bát người mới vương giải thưởng. Viên Tam Phong trước đó cũng là nghe nói Đường Kiếm đã giao dịch ra hai loại độc quyền tác quyền, liền cho rằng Đường Kiếm cũng không muốn muốn người mới vương tên tuổi, chỉ cần đơn thuần cầm tới ban thưởng là được rồi, căn bản không cần hướng chế thẻ sư hiệp hội bên trên kết bất kỳ độc quyền. Có thể hiện tại xem ra bọn hắn đều là đoán sai. Đường Kiếm lại còn không nhỏ tiền vốn, Đường Kiếm mắt lạnh nhìn Viên Tam Phong nói, sau đó ta sẽ hướng địch hội trưởng tự mình thân thỉnh độc quyền chứng nhận. Đồng thời cũng đồng thời thân thỉnh chứng nhận thành 3 sao chế thẻ sư. Coi như ta về sau đầu bút lông thua ngươi. Cái này người mới vương ta cũng khẳng định là quyết định được. Ha ha, người trẻ tuổi chính là có bốc đồng. Vậy ta liền rửa mắt lấy đãi đi. Viên Tam Phong cười lắc đầu. Địch Đông Hưng nghiêm nghị nhìn về phía Đường Kiếm. Đã ngươi muốn ta tự mình chứng kiến. Vậy ta cũng thuận nói mời hai tên kiểu gì cũng sẽ lãnh đạo cũng cùng theo chứng kiến đi. Trần Bảo vui cười ha ha. Có thể chứng kiến Đường Kiếm dạng này thiên tài chế thẻ sư kiệt tác. Cũng là ta Trần Mỗ người phúc khí a. Rất nhanh, một đoàn người thay đổi trận địa. Đường Kiếm tại Địch Đông Hưng cùng hai tên kiểu gì cũng sẽ lãnh đạo cùng đi. Đi vào cao cấp chế thẻ phòng. Tiến hành độc quyền chứng nhận cùng 3 sao chế thẻ sư đẳng cấp chứng nhận. Về phần Viên Tam Phong đám người thì đều lưu tại hiệp hội khu nghỉ ngơi phụ cận chờ tin tức. Không ít tại vừa mới mắt thấy phỏng vấn đến tin tức truyền thông đều sôi trào. Một chút phóng viên cấp tốc đem chuyện mới vừa phát sinh biên tập báo cáo ra ngoài. Các loại hút con người tiêu đề cấp tốc ở trên mạng truyền bá. Kình bảo va chạm, thiên tài Đường Kiếm cùng chế thẻ đại sư Viên Tam Phong kịch liệt ma sát. Là Viên Tam Phong lão không vì tôn, vẫn là Đường Kiếm cuồng vọng tự đại. Đường Kiếm lại lần nữa tự bảo phát minh ra mới độc quyền. Lần này là thật là giả. Giang Bắc căn cứ khu tin tức bản khối bảo, Đường Kiếm cùng Viên Tam Phong hai người quan hơi cũng bảo. Hai phe fan hâm mộ quân đoàn ngay lập tức đến chiến trường. Lẫn nhau triển khai đấu trí đấu dũng miệng pháo đại chiến. Bất quá mắng chiến mới ngay từ đầu, Đường Miến liền rơi vào hạ phong. Bởi vì ủng hộ Viên Tam Phong còn có một số danh khí không nhỏ 3 sao chế thẻ sư. Những người này đã từng có không ít nhận qua Viên Tam Phong chỉ điểm. Chấp đệ tử lễ, tại những người này gia nhập vòng chiến về sau, Viên Tam Phong fan hâm mộ quân đoàn thanh thế càng lớn. Lại tất cả đều cắn một cái vào Đường Kiếm tuyệt không tại tông môn liên nghị hội công bố ra cái gì. Mới độc quyền phát minh nuốt lời trải qua không thả. Chỉ trích Đường Kiếm lòe người. Khô tên câu dự, Đường Miến đối lý mắng bất quá. Đành phải khai thác hung hăng tàn quấy chính sách. Kiên quyết không nói đạo lý. Nhắm mắt lại mắng lại. Tổng kết chính là một câu. Ta quản ngươi nói Đường Kiếm là cặn bã cũng tốt, là lừa đảo cũng được. Đều là con rùa niệm kinh không có nghe hay không? Ngươi có thể làm gì được ta? Ai bảo ngươi Viên Tam Phong là cái xấu bức lão già? Nhà ta Đường Kiếm lại đẹp trai như vậy. Nhàn trị tức chính nghĩa. Đường Kiếm vạn vạn không nghĩ tới. Hắn vẫn luôn là dựa vào tài hoa ăn cơm. Kết quả lần này vậy mà bởi vì một trương mặt đẹp trai nằm thắng. Lúc này, Viên Tam Phong mắt lạnh nhìn tại chính mình quan hơi phía dưới không thèm nói đạo lý chửi loạn một. Đám Đường Miến, cười nhạo, thật sự là một đám fan cuồng. Không có tố chất cũng không có đầu óc. Như bây giờ đơn thuần cũng bởi vì người khác đẹp mắt liền không có lý do ủng hộ Nhan Khống Miến. Nhiều lắm. Dáng dấp đẹp mắt hữu dụng không? Không biết Đường Kiếm căn bản không có bản sự này sao? Thái Khiên nhìn xem Viên Tam Phong gương mặt già nua kia. Có mấy lời nhịn một chút vẫn là không có nói. Nhíu mày nhắc nhở. Viên lão, ngài vẫn là không nên quá xem thường Đường Kiếm. Lần này hắn lại còn có thể xuất ra phát minh mới độc quyền liền đã rất vượt quá dự liệu của ta. Đầu bút lông nơi đó. Ngài phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Ta đây biết, Viên Tam Phong nhàn nhạt nói. Hắn có thể xuất ra mới độc quyền mặc dù ngoài ý muốn. Nhưng kỳ thật ngẫm lại cũng là trong dự liệu sự tình. Dù sao tiểu tử này xác thực có chút quỷ tài. Bất quá hắn thật muốn cùng ta so đầu bút lông. Vậy liền nhất định là muốn chết được rất khó xem. Ngươi cũng không cần quá đề cao hắn. Ngươi nhìn hắn, vừa mới nghe xong ta từng đánh vào bút vương đại mạnh hơn 8 trải qua. Đều muốn đổi ý không cùng ta so, hoàn toàn chính là lấn yếu sợ mạnh, không có thực lực gì. Thái Khiên khẽ vuốt cằm, hồi tưởng đường kiếm vừa mới biểu hiện, tựa hồ cũng đích thật là dạng này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.